Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, thứ 708 chương thấy ai cũng kêu cha, ngươi tin song sinh tử giữa, hội tương hỗ có cảm ứng không? Trường Yển Thành trên đường phố, Vân Sơ một tay dắt Quân Minh Dập, một bên hỏi bên cạnh một thân bại chi khúc hoài thương. Quân Minh Dập thỉnh thoảng mới có vài yêu nghiệt cùng đi Vân Tiêu trong thành chơi đùa. Bởi vậy đối Kiền Nguyên ngoài cốc tất cả thế giới đô giác rất khá kỳ. Vẫn chừng hắn cặp kia xinh đẹp mắt to, mắt lượng lượng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Khúc Hoài Thương vẫn ở mỉm cười nhìn hắn, nghe thấy Vân Sơ lời. Hắn hơi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, tự nhiên có, không chỉ song sinh tử giữa sẽ có tương hỗ cảm ứng. Có khi mẹ con giữa cũng sẽ có, nghe nói. Vân Sơ lúc này mới yên tâm mơ siêu nàng tổng cảm giác mình nghĩ đến thái khoa trương. Chỉ bởi vì Dập Nhi một ít mộng, liền khẳng định hai từ kia chính là nàng khác một đứa con trai. Chẳng sợ Huyền Thương lão già đã bói toán ra kết quả. Nàng vẫn cảm thấy có chút sợ, sợ đây chỉ là một tràng mộng, tỉnh mộng, hai từ kia lại đi. Tựa như ngươi vẫn tin tưởng hắn còn sống. Này chính là các người mẹ con giữa cảm ứng, Khúc Hoài Thương thanh âm êm dịu. Xung quanh một mảnh huyên náo, rộn ràng nhốn nháo, dường như sắp tương thanh âm hắn chìm ngập, nhưng mà dừng ở Vân Sơ bên tai. Nhưng lại như thế rõ ràng, như thế khẳng định, hắn an ủi tăng Vân Sơ lòng tin. Nàng hít một hơi thật sâu, nàng sợ nhất chính là... Ở nàng thủy chung tin này tất cả thời gian, nhưng không ai ủng hộ nàng, không người nào để ý giải nàng. Khúc Hoài Thương mỉm cười ánh mắt, làm lại đuổi theo Quân Minh Dập, dịu dàng như ngọc thanh âm trước sau như một làm cho lòng người tình yên ổn. Hội hảo, hắn nói, tựa như dĩ vãng kia từng tiếng, không có chuyện gì. Lời của hắn, luôn luôn làm cho người ta táo bạo tâm tình bình tĩnh lại. Vân, tất cả đô hội khá hơn. Vân Sơ cũng tin, chỉ là, chúng ta đối hai tử kia hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta muốn làm sao tìm được nàng đâu? Hắn là bị ai cứu? Quân Mỹ Nhân cứu hắn không? Vậy tại sao Huyền Thương Tôn giả tính không đến Quân Mỹ Nhân sức sống? Nếu như không phải Quân Mỹ Nhân, đứa bé này, lại là bị ai cứu? Bị ai nuôi lớn, có hay không với hắn hảo? Vân Sơ trong lòng thật sự có nhất đống lớn nghi vấn. Này đó nghi vấn ở Huyền Thương Tôn giả còn đang thời gian. Nàng đã nghĩ hỏi, nhất là theo Dập Nhi cảnh trong mơ chung chuyện đã xảy ra đến xem. Nếu như hài tử kia, thật là nàng khác một đứa con trai lời, hắn nên đã trải qua bao nhiêu sự tình. Là ai, ác tâm như vậy, đưa hắn mang đi tộc ăn thịt người, nhượng hắn đi khoảnh khắc một chút quái vật. Hắn mới 5 tuổi a. Vân Sơ càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng lo lắng. Mặc dù là Dập Nhi, nàng mặc dù thỉnh thoảng hội cùng Dập Nhi sinh khí, nhưng là từ vị chân chính trách mắng qua hắn. Vừa nghĩ tới hai từ kia khả năng đã trải qua rất nhiều ngay cả nàng cũng không có trải qua sự tình. Nàng liền cảm thấy lo lắng không ngớt. Vân Sơ, nhận thấy được Vân Sơ càng lúc càng loạn tâm tình. Khúc Hoài Thương dừng bước lại, chăm chú nhìn nàng, đạo, ngươi không cần muốn những thứ này, này đó đâu không quan trọng. Vân Sơ không hiểu nhìn hắn. Vì sao lại không quan trọng? Khúc Hoài Thương than nhẹ một tiếng, nhịn không được thân thủ xoa xoa đầu của nàng, ngôn ngữ mang theo trấn an, ngươi lo lắng hắn không tốt, như thế, chờ hắn về, ngươi đợi hắn lại đỡ hơn một chút, như vậy bất là được rồi. Phúc họa tương y, hắn đã vượt qua chính mình lớn nhất kiếp nạn, sau này sẽ chỉ là phúc duyên vĩnh tới. Một đời an ninh, hiện đang lo lắng hắn, người dễ loạn tâm tính, như vậy còn muốn làm sao tìm được hắn đâu. Vân Sơ cắn cắn môi dưới, đạo lý nàng cũng hiểu, thế nhưng kia dù sao cũng là hài tử của nàng. Nhỏ như vậy, liền bị nhét vào cái loại địa phương đó. Nàng làm sao có thể không lo lắng đâu. Nàng hít sâu một hơi. Ta biết, Tiểu Bạch, ta đều biết ân. Khúc Hoài Thương nhẹ giọng nói. Vô luận ngươi làm cái gì, Dập Nhi và Yêu Nghiệt Đô hội cùng ngươi, ta cũng sẽ vẫn cùng ngươi. Các ngươi đang thương lượng chuyện gì? Thương lượng được rồi không? Dập Nhi cảm thấy, vẫn đứng ở chỗ này rất ngốc. Mẫu thân ngươi Hòa Khúc thúc thúc có muốn hay không tìm một chỗ ngồi xuống nói. Quân Minh Dập đứng ở bên cạnh ngửa đầu nhìn hai đại nhân. Mặc dù Dập Nhi giác được các ngươi có thể lại thân thiết một điểm. Thế nhưng hiện tại nhân hơi nhiều. Dập Nhi có chút ngượng ngùng. Các ngươi có thể hay không không có ý tứ. Nghe nói, Khúc Hoài Thương khuôn mặt tuấn tú nóng lên. Vội vã xoay người, có chút lúng túng nói. Đi thôi, Vân Sơ mày liễu nhăn chặt, thật muốn tương Quân Minh Dập tiểu tử thối này bắt tới đánh một trận. Này gia hỏa rốt cuộc là từ nơi nào học được, luôn nói loại này lộn xộn lời. Khúc Hoài Thương hư vô mờ mịt thanh âm lại lần nữa truyền đến. Vân Sơ, đã chúng ta không biết từ đâu tìm khởi, như thế, liền thuận theo tự nhiên, chỉ cần hắn ở đây, liền nhất định có thể đụng đầu hắn, Vân Sơ gật đầu. Hảo, đích xác, bọn họ liên hài tử kia gọi cái gì cũng không biết. Trường Yển Thành này tiêu khiển thành lớn vô cùng. Thật muốn đi tìm, nếu không cẩn thận tìm, còn thật rất khó tìm đến. Còn không bằng xung quanh đi đi một chút nhìn nhìn. Nói không chừng, hài tử kia đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt nàng đâu. Mẫu thân, Dập Nhi muốn đi bên trong nhìn nhìn, Quân Minh Dập đột nhiên chỉ vào một chỗ giao dịch nơi nói. Vân Sơ nhìn nhìn kia giao dịch cửa hàng, bề ngoài trang hoàng phi thường khí phái, làm cho một loại chỉ cung cấp thổ hào mua sắm bộ dáng. Vân Sơ bình tĩnh đạo, người muốn đi vào làm chi? Quân Minh Dập mắt đen bóng, Dập Nhi muốn đi mua thần khí, Vân Sơ không nói gì đạo. Trên người của ngươi nhiều như vậy thần khí, ngươi thế nào còn muốn mua? Quân Minh Dập đương nhiên đạo. Thần khí dùng nhiều liền hội hoại dụng, Dập Nhi muốn nhiều chuẩn bị một ít, Vân Sơ lập tức cự tuyệt. Không đi, không có tiền, Dập Nhi có tiền a, Quân Minh Dập thấy nhà mình mẫu thân không đi. Ngược lại kéo Khúc Hoài Thương tay, Khúc thúc thúc, Dập Nhi gọi ngươi cha, ngươi dẫn ta đi mua thần khí có được không? Khúc Hoài Thương, Vân Sơ nhất bàn tay suýt nữa liền muốn vỗ xuống, ngươi tiểu tử thối này, ai dạy ngươi? Thấy ai cũng kêu cha, nàng cũng có chút không dám tưởng tượng. Thật tìm được quân Mỹ nhân thời gian, quân Mỹ nhân biết con của hắn khắp nơi đi nhận cha lời. Cái kia bá đạo nam nhân, có thể hay không đem tiểu tử này cấp quất chết? Khúc Hoài Thương bất đắc dĩ nói, Dập Nhi muốn đi, kia liền cùng đi nhìn nhìn đi. Quân Minh Dập lập tức gật đầu. Mẫu thân ngươi xem Khúc thúc thúc đô nói như vậy, một lớn một nhỏ không hề chớp mắt nhìn nàng. Hình như nàng nếu như không đáp ứng chính là tội ác tày trời như nhau. Vân Sơ đành phải xị mặt đạo, chỉ có thể mua nhất kiện, một lớn một nhỏ lộ ra thắng lợi mỉm cười. Chính muốn đi vào giao dịch cửa hàng thời gian, Quân Minh Dập đột nhiên ơ, một tiếng, ánh mắt có chút hiếu kỳ hướng đường phố đối diện nơi nào đó nhìn nhìn. Thế nào, Vân Sơ theo tầm mắt của nàng nhìn sang, nhìn cái gì, Quân Minh Dập tiểu mày kiếm nhíu lại, có lẽ là Dập Nhi hoa mắt, đi một chút, Khúc thúc thúc chúng ta đi mua thần khí. Hắn thật vui vẻ kéo Khúc Hoài Thương hướng bên trong chạy. Vân Sơ bất đắc dĩ cười cười, nhìn nhìn này giao dịch làm được kết cấu, quay người hướng giám định phòng đi đến, trên người không có bạc không có cảm giác an toàn. Nàng giới tử không gian rất nhiều quý báu linh thảo linh dược 5 đô rất dài. Có thể cầm đi bán kỷ gốc đổi một chút bạc, nhất danh tử y nam nhân cùng nàng gặp thoáng qua. Vân Sơ hơi ngẩn ra, cảm thấy này tử y nhân dường như có chút quen thuộc. Dường như ở nơi nào thấy qua, chờ nàng nghĩ đuổi theo kịp đi thời gian, tử y nhân đã không có bóng dáng. Tử y nam nhân ra giao dịch đi. Đi tới đối diện nhà sàn hạ, tiểu diễn, nhất danh nam hài tử âm u chung đi ra. Tử y nam nhân đạo, được rồi, chúng ta đi thôi, hết chương.